Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 1 tiên tri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 năm trước khi Thiên Băng 5 tuổi, trong một cung điện ở sâu trong rừng có một nàng công chúa đang nằm trong một căn phòng sơn màu đỏ như máu. Nàng công chúa khẽ động đậy, cô đang gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong mơ cô thấy mẹ và cha của mình chết trên người đầy máu. Giật mình tỉnh dậy, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Mama ơi, lập tức ngay sau tiếng gọi là một bóng dáng màu trắng xuất hiện. Người đó là mẹ cô. Có chuyện gì vậy con gái của ta? Bố và anh đâu ạ? Bố và anh con ra ngoài rồi, có chuyện gì không? Lát nữa bố và anh về, mẹ kêu con rồi, cả nhà vào mật thất, con có chuyện muốn nói. Úc, được rồi con gái. Vào đúng 12 giờ đêm bố cô cùng anh trai trở về, khi nghe mẹ cô kể lại cả nhà cùng nhau kéo xuống mật thất. Ngày mặt trăng máu, cả bố và mẹ đừng nên ra ngoài. Tại sao? Bố cô lên tiếng hỏi. Vì ngày đó hai người sẽ bị lũ thợ săn giết. Được rồi con đi ngủ sớm đi. Vì cha cô biết từ khi sinh ra cô đã mang trong người sức mạnh kỳ lạ, vì cô được sinh ra đúng ngày trăng tròn lại là ngày mặt trăng máu nên cô rất mạnh và lời tiên tri của cô luôn là sự thật. Ngày mặt trăng máu tới. Trong cung điện tấp nập người hầu chạy qua lại vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Tuy giấc mơ dự báo tương lai của cô chưa bao giờ sai nhưng vẫn có thể thay đổi được nếu như cẩn thận. Bữa tiệc mừng sinh nhật của băng lên 6 tuổi đang được diễn ra một cách vui vẻ thì trong lâu đài bỗng xuất hiện những con vampire cấp E, cấp thấp nhất trong những vampire là từ những con người bị biến đổi thành tấn công bữa tiệc với số lượng rất đông. Nhưng đối với những vampire thuần và quý tộc thì không có gì đáng lo, nhưng đằng sau những con vampire đó lại là lũ thợ săn vampire. Vì không ai nghĩ trước sẽ có việc này xảy ra nên không phòng bị và nhanh chóng bị thất thủ. Mẹ cô dẫn cô đi trốn vào một nơi tối và an toàn, giao cho cô một chiếc vương miệng chạm khắc rất đẹp, đó là món quà sinh nhật bà tự tay làm cho cô, và sợi dây truyền hình bông tuyết đã được phù phép để bọn thợ săn không ngửi được mùi vampire trên người cô, dặn cô không được ra khỏi đó. Bà chạy đi cùng với chồng và con trai chiến đấu. Vì một phút sơ suất họ đã bị trọng thương và cái giá phải trả là cái chết. Họ từ từ tan biến chỉ vì muốn bảo vệ cô khi anh trai cô gần bị thợ săn cuối cùng giết. Vì quá đau lòng vì cái chết của ba mẹ, cô đã mất kiểm soát sức mạnh và đóng băng mọi thứ rồi ngất xỉu. Khi anh trai cô thấy vậy liền chạy đến, thấy cô ngất xỉu liền xóa ký ức. Anh sẽ không bao giờ để ai làm hại em nữa. Rồi đưa cô đến nơi ở mới, cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Cô đã gặp hắn tại nơi ở mới, cả hai chơi với nhau rất vui. Ban đầu anh trai cô không đồng ý nhưng vì muốn cho cô một cuộc sống bình thường nên tạm chấp nhận, nhưng chỉ cho cô đi khi mặt trời đã khuất. Nhưng đến một ngày bọn thợ săn đó phát hiện vì đỡ một viên đạn bạc cho cô, cậu đã chết, máu chảy khắp người. Cô tức giận, cô đã giết chết hết lũ thợ săn đó. Khi chỉ mới 7 tuổi cô đã đóng băng xác hắn lại và đưa về nhà tìm cách hồi sinh lại cho hắn. Nhưng vào một ngày khi bước vào căn phòng có một đám người mặc đồ đen bắt hắn đi mất. Biến mất không để lại dấu vết. Cách chương.